Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 15, cứu người. Góc truyện audio.com. Mạc Ngân nhìn bảng thông tin quen thuộc của bản thân có chút thay đổi này. Tên: Mạc Ngân. Tuổi: 942. Giá trị vũ lực: 185. Điểm vũ lực: 10. Điểm kinh nghiệm: 100. Độ bền thân thể: 190. Độ dẻo cơ thể: 190. Sức bật của chân: 185. Lực của tay: 190. Kỹ năng: Huyền linh tầng 2 đỉnh phong. Dị năng hệ băng. Điểm thưởng: 5. Thu thập 10 viên tinh hạch thường. Phần thưởng. Kết luận: Hệ thống đã cạn ngôn ngữ với kết luận. Có thể dùng tinh hạch bổ sung cho dị năng của bản thân. Không cần thiết là điểm của cơ thể. Mạc Tinh Nãi Thanh nhắc nhở. À vậy cũng được. Vậy đổi hê 10 viên cho dị năng hệ băng đi. Mạc Ngân ồ một tiếng. Nói. Tinh hạch từ cấp 1 có dị năng trở đi sẽ được đổi điểm vũ lực hoặc đổi vũ khí trong hệ thống. Tinh hạch cấp 1 tương ứng với 50 điểm. Cấp 2 là 150 điểm. Cấp 3 là 300 điểm. Cấp càng cao đổi càng có lợi. Hệ thống Mạc Tinh thấy Mạc Ngân thờ ơ liền nói thêm. Ai dè Mạc Ngân chỉ ừ một tiếng. Hõng thèm quan tâm nữa. Mạc Tinh bĩu môi. Cảm thấy Mạc Ngân thật vô vị quá chừng. Trong lúc trao đổi với Mạc Tinh thì nhóm người cũng đã đi đến cửa siêu thị XX. Nhìn những con tang thi bị nhốt bên trong. Xuyên ra cửa kính nhe răng nhìn ra ngoài. Khiến da đầu mọi người run lên. Tang thi bên trong cũng không phải nhiều, chỉ chừng hơn 20 con. Nhưng chúng bu kín cái cửa ra vào. Không một ai dám can đảm xông vô. Mạc Ngân phóng tinh thần lực ra dò xét xung quanh siêu thị. Phát hiện trên inox siêu thị có một lỗ thông gió. Bị bể ra nên rất lớn. Đủ một người đi qua dễ dàng. Cậu nhìn mấy người Lý Dũng sau đó đưa mắt nhìn Lưu Kim Nguyệt. Cô nàng hiểu ý, gật đầu. Anh Lý, cảm ơn đã đưa hai anh em tôi đến đây. Chúng tôi sẽ tự đi tìm chút vật tư. Không làm phiền mọi người nữa. Đây là anh tôi kêu đưa anh. Coi như quà cảm ơn. Lưu Kim Nguyệt móc trong ba lô phía sau lưng mình ra đưa cho anh. Lý Dũng nhìn đồ trong tay. Kinh ngạc thật lớn. Mới gặp mặt không bao lâu. Vậy mà đối phương biết rõ anh sử dụng loại súng gì mà đưa đạn và ống giảm thanh loại Glock 17. Nhìn băng đạn 17 viên trong tay. Lý Dũng trầm mặc. Mà thế đến. Lòng người dần thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Còn có ai có thể giúp đỡ người khác như thế này? Mạc Ngân dẫn theo Lưu Kim Nguyệt chạy ra cửa sau. Men theo đường ống nước lên chê y mái nhà siêu thị. Mạc Ngân thân thủ bất phàm. Tay nắm cổ tay của Lưu Kim Nguyệt, chân đạp lên chê y đường ống. Nhún người vọt lên chê y. Chỉ vài cái đạp. Mạc Ngân mang theo Lưu Kim Nguyệt thoải mái lên đến chỗ thông gió. Mạc Ngân cúi đầu nhìn xuống. Xung quanh một mớ lộn xộn. Các quầy hàng đa số bị xô ngã. Thức ăn vươn vãi khắp nơi. Còn có vết máu như bàn tay do chạy trốn mà dính lên. Mạc Ngân dò xét chỉ thấy vài con tang thi mắc kẹt ở đó liền phóng vài băng tiễn. Trong đầu lại vang lên tiếng Mạc Tinh. Mạc Ngân lần nữa nhảy xuống. Khoảng cách chỉ tầm 3 mét. Lưu Kim Nguyệt cũng là ý can đam phóng xuống theo. Do Kaiota CS phát dị năng nên cơ thể cô cũng trở nên linh hoạt cùng nhạy bén. Hai người thả nhẹ bước chân. Siêu thị XS này chỉ như một bách hóa gồm 2 tầng. Mà mục tiêu của cậu là kho hàng ở tầng hầm dưới. Khi vừa bước đến cửa cầu thang liền nghe tiếng đánh nhau. Tiếng xẹt xẹt của điện và tiếng nổ thân thể. Mạc Ngân cẩn thận đi xuống. Phát hiện phía dưới có một người toàn thân đầy máu đang chật vật bổ những quả cầu điện cùng tia sét xuống đám tang thi đang vây công. Mình, Mạc Ngân nhìn ra người này bị thương là do những vết dao cắt. Từng đường sâu và dài ở sau lưng và bả vai. Chỗ cánh tay còn vết thương do bị súng bắn. Bộ đồ làm theo kiểu dáng quân đội màu xám cũng bị nhuộm đỏ gần hết. khuôn mặt đầy cát bụi, không nhìn ra dung mạo, vết thương lại không ngừng chảy máu. Vậy mà người này vẫn mạnh mẽ chiến đấu, liều mạng phát dị năng, không để cho một tang nào đến gần hắn trong 1 mét. Mạc Ngân rất tán thưởng người có khí chất cường đại và không sợ chết này. Nhưng chắc vết thương không ngừng chảy máu, lại sử dụng dị năng với cường độ cao. Thân thể nam nhân đã muốn chịu không nổi. Hai mắt anh bắt đầu mơ màng, dưới chân có chút lảo đảo. Dị năng phóng cũng không còn độ chính xác. Lực sát thương rõ ràng đã giảm một nửa. Một con tang thi từ sau lưng đang vươn móng vuốt mà tới. Nam nhân vẫn không hay biết. Trong khi móng vuốt sắc nhọn đen thui sắp chụp tới. Một sợi roi dài đánh lên người nó. Đánh rớt luôn một cái đầu. Ma xui quỷ khiến Mạc Ngân liền xuất ra phách. Sợi roi ánh lên màu sáng tím mờ ảo. Như có linh tính, nó vừa ra liền hướng những vật âm tà mà bay vút đến. Phách bay đến những con tang thi kia khiến chúng gào thét đau đớn. Vết thương do phách gây ra dù lớn hay nhỏ đều tỏa ra khói đen. Rất nhanh sau đó bọn tang thi liền hóa thành tro tàn. Rơi xuống như một trận mưa bụi. Người nam nhân cả người đầy máu kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa cứu mình một cái. Thoát khỏi nguy hiểm, thần kinh buộc chặt của nam nhân thoáng thả lỏng, liền hôn mê bất tỉnh, cả người ngã xuống vũng máu của bản thân. Mạc Ngân bước nhanh đến, dùng linh lực xâm nhập vào cơ thể, kiểm tra cho anh, thấy người này chỉ do mất máu cùng tiêu hao dị năng quá độ. Vết thương cũng không trúng chỗ hiểm, nghỉ ngơi tầm 1-2 ngày là khỏe. Mạc Ngân nhìn nam nhân đang xỉu chê y đất một lát. Quyết định lỡ cứu thì cứu đến cùng đi. Cậu truyền một ít linh khí vào cơ thể, giúp anh trị thương, rồi dìu anh vào nơi khuất của cầu thang. Đợi lát khi thu vật tư xong quay lại mang đi à, nhưng Mạc Ngân không hay biết. Khi cậu đỡ người nam nhân lên, ánh mắt của anh hé mở. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ tà mị đang dìu mình đến một góc vắng thì khẽ cười. Trong lòng lại nghĩ, thật có duyên. Gặp lại rồi mèo hoang xinh đẹp. Sau đó ý thức lại chìm vào bóng tối. Mạc Ngân vung tay bày ra một kết giới che giấu khí tức cùng thân thể của người nam nhân. Cậu liền cùng Lưu Kim Nguyệt thả bước xuống cầu thang. Đi thẳng hướng cửa kho. Ngân ca ca, anh muốn đem người đó theo sao? Lưu Kim Nguyệt thật không hiểu. Mạc Ngân nói không cho cô tùy tiện giúp đỡ người khác mà bây giờ anh lại cứu người đó. Mà xem ra còn muốn đem theo. Em cũng thấy hắn đánh nhau rất giỏi. Cách sử dụng dị năng mới Kaiota CS phát lại rất thuần thục. Sức chiến đấu hơn người. Một người như vậy vẫn nên tồn tại trong thời kỳ này lâu một chút. Mạc Ngân nhẹ giọng. Khí tức chê y người nam nhân đó rất cường đại. Nhìn qua là biết người lai lịch chắc không đơn giản. Cậu thà cứu một người cường đại, tài giỏi và hữu dụng. Quan trọng là có bản lĩnh sống lâu ở mặt thế này. Nhưng cậu sẽ không cứu người vô dụng. Ngoan tâm, vậy giờ mình đến kho nào trước? Em đã coi bản đồ bố trí siêu thị rồi. Có tổng cộng 5 kho hàng lớn. Tất cả đều nằm ở tầng hầm. Trong đó có 2 kho chứa thực phẩm đóng gói. Một kho là thịt cá đông lạnh. Kho kia lại là đồ gia dụng. Vật phẩm hàng ngày. Còn một kho là quần áo cùng giày dép mỹ phẩm. Trước khi đi đến đây cô cũng đã nghiên cứu bố cục của siêu thị XX này. Nên rất rõ số lượng nhà kho cùng vị trí. Đến kho đông lạnh trước. Điện mất mấy ngày nay rồi. Chắc máy phát điện cũng không thể duy trì lâu. Nếu không đến đó trước thịt cá sẽ hư hết. Mạc Ngân nhìn xung quanh. Bước chân đến kho đông lạnh mà bước. Tung bông tung dép chào mừng nam chín của chúng ta lên sàn. Tuy chỉ thoáng qua và hơi bị mất mặt một chút, nhưng con người đâu thể lúc nào cũng cường đại mãi. Nên cứ thông cảm cho anh ấy, cách trương.